Chiến thần hào môn, chương 350, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 350 chương điệu hổ ly sơn. Đại tỷ một đi không trở lại rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, nàng thích tự mình động thủ. Vậy chúng ta thì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối thủ của chúng ta cũng tới. Nói xong, hãn mã xa đột nhiên khởi động, chân ga đạp mạnh, trực tiếp quay đầu, hướng phía xa xa lái đi. Mà không xa xa, hai chiếc xe đang chạy nhanh đến. Chứng kiến hãn mã xa ra tốc thoát đi, lập tức đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đuổi theo bọn họ. Hoàng Ngọc Minh hạ lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hành, dám đối với chị dâu ta hạ thủ, xem ta cầu ca các ngươi phải mệnh. Còn to tiếng bất tàm muốn giết đại ca, chỉ bằng các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão nhị cũng cả giận nói, bọn họ đã làm xong chuẩn bị, muốn động thủ sẽ giết được sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ca thông báo, có thể chiến đấu thì chiến đấu, không thể chiến đấu để bọn họ đi. Hoàng Ngọc Minh cũng là mở miệng. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Còn thả bọn họ đi? Cầu ca có chút không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh trừng mắt liếc hắn một cái. Địch nhân lần này thông minh sinh ra, nhân ra thì không phải là tới theo chúng ta liều mạng. Vẫn không rõ sao? Cầu ca lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đối với động não loại sự tình này, trời sinh chỉ còn thiếu một ít thiên phú. Điệu hổ ly sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Ngọc Minh con ngươi co rụt lại. Hắn dám khẳng định, phía trước trên chiếc xe kia, Dương Tiêu khẳng định không ở, chỉ có na hai đầu lão hổ. Mà hai đầu con cọp mục đích chỉ là đến sò xét thiên hải thủy, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hành, cũng tốt, vậy cũng để cho chúng ta thử xem. Kiến Châu bên kia thủy sâu đậm, rầm rầm rầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ô tô gia tốc, rất nhanh thì đuổi theo. Hai chiếc xe một tả một hữu, trực tiếp đem hãn mã xa bước cho ngừng. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa xe mở ra, cầu ca đám người lập tức vọt xuống tới, không có một chút do dự, đem hãn mã xa bao vây đứng lên. Gan dạ cửa xe ngựa mở ra, hai cái khôi ngô nam tử đi xuống, mang trên mặt một loại miệt thị, hồn nhiên không có đem cầu ca đám người để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ nhìn quét một vòng, lạnh lùng nói, Giang Ninh, là người nào? Hoàng Ngọc Minh cười lạnh một tiếng, tìm ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sát na, hai người trong con ngươi ngoan quang hiện ra, không có nói nữa một câu lời nói nhảm. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hai người, vọt thẳng lấy Hoàng Ngọc Minh đi. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Hành, muốn chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cầu ca đám người, đồng dạng xuất thủ, 10 người liên thủ, như bầy sói phi nhanh, che ở Hoàng Ngọc Minh trước người. Sát khí tất hiện, chiến đấu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hết sức căng thẳng, mà cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặt nạ hội sở. Lâm Vũ Chân ngồi ở hậu viện, duỗi người, trên bàn phải xử lý văn kiện. Nàng đã xử lý xong, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chim hoàng yến, khi ngươi chim hoàng yến, xú Giang Ninh, đẹp mặt ngươi. Nàng hừ một tiếng, Giang Ninh lại vẫn dám uy hiếp chính mình, cho hắn làm chim hoàng yến. Nàng chỉ có không muốn chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Lâm Vũ Chân biết, Giang Ninh là vì bảo hộ nàng, bảo đảm an toàn của hắn. Đương nhiên không thể cự tuyệt rồi. Cho một cái phế vật nam nhân làm chim hoàng yến, người có phải hay không cảm thấy rất quang vinh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu nhìn lên. Là Dương Tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng dĩ nhiên vào mặt nạ hội sở. Lúc này một thân phục vụ viên trang phục, trong tay nâng một cái rượu mâm. Người sao lại thế tiến đến? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Tiêu ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Tay từ rượu bàn hạ quất ra một cây chủy thủ. Hung ác nói, ta tới, lột ngươi cái này tiện nữ nhân ra. Chứng kiến chủy thủ lóe hàn quang, Lâm Vũ Chân kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Dương Tiêu là người điên sao? Nàng lẻn vào mặt nạ hội sở, chính là vì giết chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng thật là người điên. À, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân quát to một tiếng, vội vàng lui lại, quá mức hoảng loạn, cũng là đụng phải cái bàn. Cái bàn cuồn cuộn, nàng cả người mất đi cân bằng. Trở lại từ đầu xem, Dương Tiêu đã xông lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.